Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, cứu người, trong Thiên Linh Thành bộ phận tứ hải nhà trọ, kỳ nhân các tu sĩ tạm cư trú sân nhỏ, một hợp thể kỳ nam hai mắt tu trống rỗng đi ra sân nhỏ. Mấy cái quẹo vào về sau, đi tới một góc vắng vẻ. Cựu ẩn minh mang đến muốn cùng vạn gia tu sĩ giao dịch nữ tu kia bây giờ bị nhốt ở đâu? Một trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ lăng không vang lên. Thành đông tới gần tường thành một vắng vẻ trong sân. Chỉ thấy nam tu kia đối với không khí nói ra. Chỗ đó có mấy người trông coi. Đều là tu vi gì? Ngoặc kép, ba cái hợp thể tu sĩ. Ngoặc kép, phanh, nam tu vừa mới nói xong. Liền ầm ầm ngã xuống đất tuyệt khí tức, vây quanh tường thành tìm một lớn vòng, hao tốn gần một canh giờ. Ninh Hinh mới tại một vắng vẻ trong tiểu viện cảm thấy được y nhân các tu sĩ tung tích. Nhìn chung quanh, phát hiện không có tu sĩ trải qua, một cái lắc mình liền đi vào trong sân. Quý ca, dù sao vậy người mua cũng chỉ là phải nữ tu này trái tim. Nếu không chúng ta trước, giam giữ Phó Như Tuyết trong phòng. Vang lên một nam tu cười dâm đãng âm thanh, ngươi cho rằng ta không muốn, cũng nữ tu này tính tình liệt, vài ngày trước bởi vì làm một cái huynh đệ muốn tìm thú vui. Nữ tu này chẳng những đem huynh đệ kia làm cho bị thương, về sau còn muốn tự sát, việc này đem các chủ đều kinh động đến, nghiêm cấm chúng ta không thể đối với cô gái này tu ra tay. Ngoặc kép, hừ, cô gái này tu quanh thân linh khí bị cấm. Lại bị chúng ta rơi xuống nhuyễn cốt tán, nàng còn có thể tìm chết không thành, bây giờ muốn thế nào còn không phải chúng ta tính. Quý ca, cô gái này tu đã phân thần tu sĩ, cũng không thể lãng phí một cách vô ích nàng một thân tu vị. Còn không bằng chúng ta đem thái bổ rồi. Ngoặc kép, đây, chấm ngoặc kép, té trên mặt đất Phó Như Tuyết nghe hai người đối thoại. Trong nội tâm vừa tức vừa vội. Nhưng hôm nay nàng thân thể một điểm lực lượng đều khiến cho không hơn. Nếu hai người kia muốn miễn cưỡng, nàng chính là ngay cả chết đều làm không được. Thật sự là muốn sống không thể muốn chết không được. Suy nghĩ trong chốc lát về sau, được kêu là quý ca hợp thể tu sĩ cuối cùng không thể chống cự ở nội tâm dục vọng. Xác thực không thể lãng phí, tại nàng trước khi chết. Trước lại để cho hai anh em chúng ta hưởng thụ một phen mới được. Nói qua hai người liền vẻ mặt cười dâm đãng hướng phía Phó Như Tuyết đi đến. Nhìn tiến gần hai người, Phó Như Tuyết giờ này khắc này trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Người làm một cái tu sĩ, người hãm nguy hiểm nhưng không có một tia sức phản kháng. Điều này làm cho nàng vô cùng phỉ nhổ chính mình. Đồng thời trong nội tâm cũng mơ hồ cảm thấy hối hận. Nàng thật sự không nên bởi vì cứu người mà làm cho mình người hãm nhà tù. Tại hai người kia xé rách trên người quần áo lúc, Phó Như Tuyết chảy xuống hai hàng nước mắt, tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Phanh, đúng lúc này, ngoài viện truyền ra ngã xuống đất âm thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, hai cái hợp thể tu sĩ cả kinh. Đề phòng nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, hét to một tiếng trong nội viện tên tu sĩ, thật lâu vì đợi qua lại ứng với, hai người liền rất nhanh lấy ra pháp bảo, cẩn thận hướng phía cửa ra vào đi đến. Phanh, hai người còn chưa tới gần cửa ra vào, một đạo thanh sắc linh lực phá cửa mà vào, trực tiếp đem hai người trùng trùng điệp điệp cho kích đập lấy trên tường. Lăn rơi xuống mặt đất, thật lâu đều không thể nhúc nhích. Ngươi không sao chứ, chứng kiến té trên mặt đất, quần áo có chút lộn xộn Phó Như Tuyết, Ninh Hinh rất nhanh đi qua đem nàng nâng dậy. Là ngươi, chứng kiến là Ninh Hinh, hai mắt Phó Như Tuyết sáng ngời, phi thăng linh giới, hai lần gặp được nguy cơ đều là nàng xuất thủ cứu giúp. Trước tiên đem giải dược ăn, cảm thấy được Phó Như Tuyết trên người linh khí bị cấm. Lại trúng nhuyễn cốt tán. Ninh Hinh lập tức lấy ra giải độc đan cho nàng ăn vào. Vừa đem Phó Như Tuyết nâng dậy ngồi xuống, liền chứng kiến lúc trước bị kích ngã xuống đất hai cái tu sĩ đã giãy giụa lấy đứng lên. Chính là muốn chạy trốn, Ninh Hinh hừ lạnh một tiếng, lại chém ra một đạo linh lực. Phốc, lần này hai người kia ngay cả dãy dụa khí lực đã không có. Sống dở chết dở nằm trên mặt đất, Ninh Hinh vừa muốn ra tay giết bọn chúng đi thời điểm. Bị bên cạnh Phó Như Tuyết cho ngăn lại. Để cho ta tới, Phó Như Tuyết có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Mục Ninh Hinh cho giải độc đan hiệu quả rất tốt, liều thuốc sau trong cơ thể nàng linh khí liền khôi phục. Trên người khí lực cũng đang từ từ khôi phục trong. Ngươi được không? Ninh Hinh nhìn còn có chút đứng không vững Phó Như Tuyết. Có chút lo lắng, ta có thể. Phó Như Tuyết từng bước một hướng phía hai người đi đến. Mỗi đi một bước, thân hình đều có chút lay động. Tại đi vào hai người trước người thời điểm, tay phải vung lên, một chút tỏa ra hàn khí băng kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Nhìn Phó Như Tuyết trong mắt đậm đặc sát ý, nằm trên mặt đất hai người đều cảm thấy thập phần khủng hoảng. Khục khục, ngươi giết chúng ta, các chủ trở về cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc, chấm ngoặc kép, xuống địa ngục đi, Phó Như Tuyết giống lớn một tiếng, thoáng chốc, lợi kiếm đâm vào thân thể âm thanh trong phòng vang lên. Nháy mắt, hai người đan điền vị trí đều bị máu tươi cho nhuộm hồng cả. Chứng kiến hai người sau khi chết, Phó Như Tuyết một chút liền ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi không sao chứ, Ninh Hinh vừa muốn nói gì, liền nhìn hai người kia nguyên thần trước sau từ trong cơ thể bay ra. Rất nhanh hướng phía ngoài viện bay đi, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, Ninh Hinh một cái lắc mình liền ra gian phòng, đuổi theo, nhìn muốn chạy trốn nguyên thần, trực tiếp chém ra hai luồng hồn lực công kích, thoáng chốc vậy hai cái nguyên thần đã bị đánh tan. Lúc này khoảng cách tiểu viện vài dặm bên ngoài, Cổ Diêu ca ba người mang theo vạn gia đội tuần tra rất nhanh hướng phía tiểu viện đi tới. Đồng thời, Cựu Ẩn Minh cùng Vạn Hiền Tà cũng tiến vào cửa thành. Đang rất nhanh hướng phía bên này chạy đến. Chúng ta đi mau, có người hướng phía tới bên này. Cảm thấy được có hồn lực chấn động đang tại ở gần. Ninh Hinh đi vào gian phòng, đem Phó Như Tuyết nâng dậy, rất nhanh rời đi tiểu viện. Sau khi hai người đi không đến một phút đồng hồ, vạn gia tu sĩ liền chạy tới. Công tử, trong tiểu viện không có người. Lĩnh đội đại thừa tu sĩ nhìn đóng chặt tiểu viện đám. Đối với Vạn Tử Hách nói ra, không có khả năng, chúng ta thật vất vả mới dò thăm cái chỗ này. Chẳng lẽ Như Tuyết đã bị bọn họ chuyển rời đi? Cổ Diêu ca lập tức vọt vào sân nhỏ. Diêu ca, Hà Thiên Ngưng, Mộ Mạn Văn rất nhanh đi theo. Chúng ta cũng vào xem. Ngoặc kép, nhìn ngoài viện cùng trong phòng y nhân các thi thể tu sĩ. Vạn gia đội tuần tra tu sĩ sắc mặt đều có chút không dễ coi. Vậy mà lại có người ở trong Thiên Linh Thành giết người. Đây là không đưa bọn chúng để vào mắt a. Đây là cái gì tình huống? Có phải hay không những người khác giết y nhân các tu sĩ? Cứu đi tỉ muội của các ngươi. Vạn Tử Hách nhìn về phía Mộ Mạn Văn ba người. Cũng là chúng ta căn bản cũng không biết những người khác a. Mộ Mạn Văn lắc đầu. Có thể giết chết ba cái hợp thể tu sĩ. Vậy nhất định là cao giai tu sĩ. Cũng cao giai tu sĩ các nàng một cũng không nhận ra. Thiên Ngưng, ngươi nói Như Tuyết có thể hay không đã bị y nhân các bán đi. Cổ Diêu ca chứng thực giống như nhìn Hà Thiên Ngưng. Chắc có lẽ không, theo bây giờ tình huống xem ra, các ngươi vậy tỉ muội hoặc là bị người cho cứu đi. Hoặc là liền là bị người cho cướp đi rồi. Từ gian phòng dò xét điều tra ra đội tuần tra đội trưởng mở miệng nói ra. Cướp đi, trong này như vậy vắng vẻ. Người bình thường căn bản cũng không sẽ đến. Nếu kiếp đi, vậy có lẽ chính là y nhân các cửu gia tìm đến nơi này. Bọn họ phát hiện nữ tu kia liền đem nàng cho mang đi. Vạn Tự Cường ở một bên phân tích đến. Diêu ca, người đừng vội, Như Tuyết có lẽ thật sự nói với nhị công tử như vậy bị người nào cho cứu đi. Coi như là y nhân các cửu gia, vậy Như Tuyết cũng không nhất định sẽ có sự tình. Ngoặc kép. Hà Thiên Ngưng an ủi bên cạnh ảo não tự trách Cổ Diêu ca. Trong khoảng thời gian này vì tìm kiếm Như Tuyết, Diêu ca một mực thần kinh căng thẳng. Nàng biết rõ, Diêu ca đối với Như Tuyết bị bắt, trong nội tâm thập phần áy náy. Nhưng hôm nay các nàng thật sự đã là cố gắng hết sức, cố gắng lớn nhất đang tìm kiếm Như Tuyết rồi. Nàng cũng không hy vọng chứng kiến Diêu Ca như vậy ép mình. Như vậy, các ngươi về trước đi, ta sẽ lại để cho đội tuần tra người theo vào. Nếu có tin tức đi ra các ngươi ở nhà trọ nói cho các ngươi biết. Vạn Tử Hách nói ra, Diêu Ca, Thiên Ngưng, chúng ta tại trong này cũng không giúp đỡ được cái gì. Nếu không chúng ta về trước đi, Mộ Mạn Văn mở miệng nói ra, không, ta nhất định phải tìm được Như Tuyết. Nói qua cổ Diêu Ca ngay lập tức chạy ra tiểu viện. Cựu Ẩn Minh khẳng định biết rõ Như Tuyết đích hướng đi. Nàng muốn đi ngoài thành rừng cây trông coi, đợi Cựu Ẩn Minh sau khi rời đi, tiếp tục đi theo hắn, như vậy nhất định có thể tìm được Như Tuyết. Diêu Ca, người muốn đi đâu, chờ ta một chút. Hà Thiên Ngưng vẻ mặt sốt ruột đuổi theo, đợi hai người ly khai sân nhỏ về sau, chung quanh một ít tu sĩ nghe được tiếng gió, đều vây đi qua, đối với tiểu viện chỉ trỏ, nhìn hai người bóng lưng rời đi, vẻ mặt Mộ Mạn Văn vô cùng lo lắng, đều muốn đuổi theo, cũng lại cảm thấy không tốt vừa đi tới, có chút áy náy nhìn thoáng qua Vạn Tử Hách, có lỗi với nhị công tử, chúng ta cho ngươi thêm phiền toái. Ngoặc kép, ngươi không cần nói như vậy, ta cũng không thể đến giúp cái gì. Ngoặc kép, không, bèo nước gặp nhau, ngươi chẳng những đã cứu chúng ta, còn ra động nhiều tu sĩ như vậy tới giúp chúng ta tìm người. Thật là vô cùng cảm tạ, cứu các ngươi chẳng qua là tiện tay mà thôi, đây tìm người coi như là bảo vệ Thiên Linh Thành trị an rồi. Ngươi thật sự không cần khách khí như vậy. Ngoặc kép, thế nhưng... chấm ngoặc kép, đừng nhưng là, ngươi không đi đuổi theo tỉ muội của ngươi hả? Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, xem ra trong này cũng cha không xuất ra cái gì. Ta và ngươi cùng một chỗ ly khai đi, chúng ta trực tiếp đi tới cửa thành chắn ngươi vậy hai cái tỉ muội. Cựu Ẩn Minh còn ở lại chỗ này, các ngươi ba người tốt nhất không nên rời khỏi Thiên Linh Thành. Trong này có tin tức, ta sẽ phái người thông chi các ngươi. Cảm ơn ngươi, ngoặc kép, đều nói không cần, ngoặc kép, Vạn Tử Hách cùng Mộ Mạn Văn đi không lâu sau, Cựu Ẩn Minh mang theo Vạn Hiền Tả đi tới tiểu viện phụ cận. Chứng kiến trong nội viện Vạn gia tu sĩ hai người vốn là cả kinh. Cựu các chủ, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, ta và ngươi một khối trở về, ta cũng không rõ ràng là mani, nhìn trong nội viện ba cỗ thi thể. Cựu Ẩn Minh trong nội tâm trầm xuống, rất nhanh hướng phía xung quanh xem náo nhiệt tu sĩ đi đến. Đạo hữu, xin hỏi cái tiểu viện này chuyện gì xảy ra? Như thế nào Vạn gia đội tuần tra ở bên trong? Ngoặc kép, bên trong chết người đi được. Ngoặc kép, biết rõ bọn họ là bị ai giết đấy sao? Ngoặc kép, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, lúc trước không nghe thấy một điểm động tĩnh, chứng kiến Vạn gia tu sĩ tới. Chúng ta mới biết được, vậy trong sân ngoại trừ ba cái nam tu thi thể sẽ không phát hiện những thứ khác rồi hả? Ngoặc kép, không thấy được đội tuần tra mặt người sắc mặt rất khó coi sao? Nghe nói không tìm được một điểm manh mối. Trong này như vậy vắng vẻ, cũng không biết Vạn gia là làm sao mà biết được. Ngoặc kép, liền đúng a. Ngoặc kép, nghe nói hình như là Vạn gia nhị công tử tại giúp một cái nữ tu tìm người nào? Ngoặc kép, nữ tu, ngoặc kép, vừa mới các ngươi không phải nhìn thấy không? Hai người cùng một chỗ ly khai. Ngoặc kép, nghe xong chung quanh tu sĩ nghị luận, Vạn Hiền Tả cùng Cựu Ẩn Minh vẻ mặt âm trầm rời đi. Vạn đạo hữu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng cho ngươi lại tìm một cái có được linh lung băng tâm nữ tu. Ngoặc kép, đợi ngươi đã tìm được, thê tử của ta còn có mạng sao? Vạn Hiền Tả phẫn nộ quát, linh lung băng tâm nếu dễ dàng như vậy tìm, hắn sẽ tỏa ra phản bội Vạn gia mạo hiểm cùng người của y nhân các hợp tác sao? Nữ tu kia có lẽ còn trong thành, ngươi đem nàng bức họa nói cho ta biết, ta tự mình đem nàng tìm ra. Ngoặc kép, tốt, vì đền bù ta phạm sai, ta lại để cho y nhân các tu sĩ cùng một chỗ tìm. Ngoặc kép, hết chương.